chẳng thiên tiên giới để hạ thủ hắn có thể thấy rằng đã có quyết tâm rất lớn. Qua muốn tính toán một phen xem Diệp thiếu này lựa chọn thiên ngoại. Tốt, thiên ngoại thiên tiên giới vô thượng cấp 33. Đi tới đó đường xá xa xôi, ta quyết định đi một chuyến, nhưng cũng phải chuẩn bị một chút trước một chút. Dương Kỳ nghĩ một chốc lát, đột nhiên nói, cách Trương.